Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 688, chương 689, Giang Nam bài giảng. Thủ lĩnh lại đi thăm mấy nhà, lấy được đáp án đều là cơ bản giống nhau. Cơ bản đều là hai năm này phát triển, dựa vào đúng là phụ cận Giang Nam thành phố điện ảnh. Giải quyết mấy vạn người vấn đề nghề nghiệp, kéo theo xung quanh 10 cái thôn trấn cộng đồng phát triển. Cho nên, Giang Nam thành phố điện ảnh có chuyện gì bọn hắn đều vô cùng quan tâm. Bọn hắn trung tâm hy vọng, Giang Nam thành phố điện ảnh có thể một mực kinh doanh xuống dưới. Hơn nữa, càng ngày càng tốt. Các ngươi cái này công tác xóa đói giảm nghèo làm tốt. Ta đi thăm cả nước mười mấy nơi, phát hiện các ngươi nơi này công tác xóa đói giảm nghèo làm chính là tốt nhất. Nhất là thành phố điện ảnh loại này vận doanh hình thức cực kỳ tốt. Làm du lịch văn hóa sản nghiệp, đã chạm vào kinh tế địa phương, lại vô cùng bảo vệ môi trường. Hơn nữa lại kéo theo xung quanh thôn xóm thoát bần trí phú. Một công nhiều việc, hy vọng các ngươi có thể một mực tiếp tục giữ vững. Trung ương cũng sẽ lúc nào cũng chú ý các ngươi. Đối với nơi này công tác xóa đói giảm nghèo, thủ lĩnh đưa cho nguyên vẹn khẳng định. Giang Nam tỉnh ủy thư ký cười nói, lúc trước cũng chỉ là một cái thí điểm, chúng ta cũng không có mấy phần chắc chắn. Kết quả đưa tới rất nhiều đại tập đoàn, lại bị vẫn là một cái tiểu tiểu điện thị đài tinh quang cho mua lại làm thành phố điện ảnh. Lúc ấy chúng ta còn phi thường lo lắng, sợ cuối cùng là đuôi nát công trình. Kết quả 2 năm, hắn liền cho chúng ta một cái lớn như vậy kinh hỉ. Cho nên phải lớn mật thử nghiệm, không sợ thất bại, người phải tin tưởng người trẻ tuổi sức sáng tạo. Mà tinh quang chính là như vậy một cái tuổi trẻ đoàn thể. Thủ lĩnh phong khoáng tự do, sau đó đứng ở trên núi cao ngước nhìn cách đó không xa thành phố điện ảnh. Nói, bất quá nơi này vẫn là quá nhỏ, tối đa chỉ có thể kéo theo 20 vạn người thoát khỏi nghèo khó. Nếu như đem nó làm lớn, chẳng phải là có thể kéo theo càng nhiều người thoát khỏi nghèo khó. Nói không chừng toàn bộ Giang Bắc thị thoát khỏi nghèo khó công tác. Thậm chí Giang Nam tỉnh liền dựa vào cái này. Giang Nam tỉnh ủy thư ký nghe dây cung biết nhã ý. Bạch Thanh Tuyết, Lâm Bắc Phàm trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Cùng ngày buổi tối ương thị bản tin thời sự thông báo thủ lĩnh thị sát Giang Nam tin tức, nhất là để cho người ta nhìn thấy thủ lĩnh hoa một ngày thời gian đều đang thị sát tinh quang sản nghiệp, cũng đối với tinh quang 2 năm này phát triển đưa cho tích cực khẳng định. Hy vọng hắn bản lĩnh tiến thêm một tầng, nhìn thấy tin tức người đều tê dại. Tại sao lại là tinh quang? Gần nhất tinh quang leo lên quốc gia truyền thông tần suất quá cao. Cơ bản mỗi đẩy ra một bộ tác phẩm, quốc gia từng cái truyền thông đều làm một lần. Hiện tại liền thủ lĩnh đều tự mình đến nhìn, càng là bị cho dồi dào khẳng định. Thử hỏi thiên hạ hôm nay, có cái nào tập đoàn có thể được lớn như vậy đãi ngộ cùng vinh hạnh đặc biệt? Ngày thứ hai, thủ lĩnh hai vợ chồng thị sát Giang Bắc thị mặt khác sản nghiệp. Nhất làm hắn khắc sâu ấn tượng là Giang Bắc thị vui chơi giải trí sản nghiệp hiện ra vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Văn hóa cùng giải trí không khí vô cùng dày đặc, cùng mặt khác thành thị so ra, mọi người tinh thần diện mạo cũng càng tốt, không có quá nhiều lo nghĩ cùng ưu sầu, tất cả mọi người rất hòa thuận. Thế là, thủ lĩnh đem vấn đề này sách ra, đây cũng là tinh quang 2 năm trước quật khởi về sau. Đẩy ra rất nhiều người vui tay vui mắt văn hóa giải trí sản phẩm. Phong phú mọi người tinh thần văn hóa sinh hoạt, khiến mọi người cảm thấy càng thêm hạnh phúc và mỹ hảo. Chính là bởi vì tinh quang long đầu tác dụng, kéo theo rất nhiều văn hóa công ty giải trí tới nơi này thiết lập phân bộ. Hoặc là cắm rễ, bây giờ chỗ này thực đã được xưng là Đông Phương Hollywood. Là chúng ta quốc gia văn hóa thâu suất trọng yếu địa phương. Thủ lĩnh phi thường có cảm khái. hiện tại đã bất đồng trước kia. Trước kia mọi người đều nghèo, ăn uống no đủ liền là hạnh phúc. Hiện tại, vật chất cung cấp sớm đã có thể thỏa mãn mọi người nhu cầu cuộc sống. Tất cả mọi người có tiền, duy chỉ có phương diện tinh thần thiếu khuyết. Hiện tại chỉ có đem tinh thần văn minh kiến thiết làm thật tốt, mọi người mới sẽ cảm thấy hạnh phúc. Kỳ thực điểm này Trung ương đã sớm đoán được, bằng không thì liền sẽ không ở hơn 2 năm trước đẩy ra rất nhiều chính sách tính văn bản tài liệu, tăng cao điện ảnh ngành nghề thị trường, cho phép tư nhân tư bản tiến vào, sau đó lại sống động điện ảnh thị trường, thực hành cổ vũ tính giảm thuế chính sách. Tinh quang cũng chính là ở một cái kia thời điểm quật khởi, cũng thành chính sách điển hình đại biểu. Ngày thứ 3, thủ lĩnh vợ chồng hai người thị sát Giang Nam tỉnh địa phương khác. Ngày thứ 4 trở về, sau đó ở Giang Nam xã hội các giới nhân sĩ, cả nước người xem trước mặt, đại biểu Trung ương phát biểu Giang Nam bài giảng. Trong đó trọng điểm giảng đến muốn đem Giang Nam chế tạo thành một cái kinh tế du lịch trung tâm, văn hóa khu vực, đem Giang Bắc thị chế tạo trở thành kinh tế du lịch văn hóa trung tâm thành thị. Hơn nữa lấy Giang Nam thành phố điện ảnh xem như thí điểm, chế tạo du lịch văn hóa trọng trấn, kéo theo chung quanh sở hữu thôn trấn thoát bần trí phú, giải quyết 100 vạn nhân khẩu thoát khỏi nghèo khó vấn đề. Xã hội các giới một mảnh xôn xao, tương đương với Trung ương ở Giang Nam vẽ một vòng tròn, nói nơi này sau này sẽ là Hoa Quốc kinh tế du lịch trung tâm văn hóa. Sau đó cổ vũ mọi người tới nơi này phát triển du lịch cùng văn hóa sản nghiệp. Đây đối với Giang Nam mà nói quả thực là siêu đại lợi ích tin tức. Lúc đầu 2 năm này bọn hắn liền bắt đầu phổ biến du lịch cùng văn hóa sản nghiệp, đã lấy được thành tích nhất định, nhưng là một mực khuyết thiếu Trung ương khẳng định cùng ủng hộ, dẫn đến rất nhiều chính sách không có cách nào chứng thực đúng chỗ. Bây giờ có quốc gia khẳng định, chính sách phương diện thông suốt, như vậy thì có thể vén tay áo lên ủng hộ làm. Trong đó được lợi liền là tinh quang, bởi vì muốn xe lửa chạy nhanh, toàn bộ nhờ đầu xe mang. Tinh quang liền là cái kia đầu xe, người muốn làm cho cả du lịch cùng văn hóa sản nghiệp phát triển, đầu tiên phải nhường tinh quang chạy, hắn chạy càng nhanh mới có thể kéo theo xung quanh sản nghiệp chạy càng nhanh. Trong đó lấy được ẩn tính lợi ích cũng không muốn nói nhiều. Tỷ như chính phủ chuẩn bị lại tại thành phố điện ảnh phụ cận chuyển một mảnh đất cho tinh quang. Rất nhiều người nhìn thấy cái này tin tức đều nghĩ linh tinh. Tại sao lại là tinh quang? Tinh quang đến cùng đi cái gì vận khí cướp chó, có thể được nhiều như vậy chỗ tốt. Một cái chính sách rơi xuống, có lợi nhất lại là một nhà xí nghiệp tư nhân. Cảm giác tinh quang tựa như là thượng đế con riêng. Không muốn suy nghĩ nhiều như vậy. Nếu như ngươi có thể có tinh quang năng lực, có thể làm ra tinh quang thành tích, Trung ương cũng sẽ chú ý ngươi. Chỉ là có thể dẫn đầu mấy chục vạn người thoát bần trí phú, cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Ngoặc kép, hiện tại tinh quang địa vị càng thêm không thể dung chuyển. Trước kia bằng vào chủ yếu là tài nguyên cùng tư bản, hiện tại nhiều hơn một tầng, người coi như muốn làm hắn, chính phủ đều sẽ không đồng ý. Chỉ cần không có phạm sai lầm, Giang Nam tỉnh chính phủ sẽ hộ giá hộ tống. Dựa theo hành trình, thủ lĩnh phát biểu xong Giang Nam bài giảng về sau trở về Tử Kim Các. Thế nhưng là ngày thứ 5, hắn bí mật hội kiến Lâm Bắc Phàm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.